Vũ Miên Du Võng, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể ngờ rằng, tôi, Thường Nhạc, lại có thể thổ lộ một cách đẹp đẽ và tự nhiên đến vậy. So với câu, mình cũng thích cậu, của Tống Dữ Miên thì so ra vẫn có vẻ rất trang trọng. Thậm chí có chút lễ nghi, một sự thổ lộ nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ý nghĩa, mang theo sức trẻ mãnh liệt. Ha ha ha, Tống Dữ Miên dứt khoát và quyết đoán. Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, nàng đã phản hồi ngay lập tức. Ngay bây giờ, tôi không thể không kiềm nén bản thân mình nhảy cẫng lên trong gara ngầm. Hưng phấn đến mức muốn lộn ngược ra sau. Cảm xúc trong lòng như được giải phóng. Nhưng rồi tôi lại tự nhắc mình phải bình tĩnh lại. Ngốc nghếch quá mức cũng không tốt. Vì vậy tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào thang máy về nhà. Mới mở cửa, tôi đã thấy mẹ đã tắm gội, đang xông hương, đón ánh mặt trời tập yoga. Âm nhạc thư giãn tràn ngập không gian, khiến cả ngôi nhà như hòa quyện trong sự yên bình. Mẹ liếc nhìn tôi, hỏi với giọng nghi ngờ. Tiểu Tống đã về rồi à? Ân. Tôi cười hì hì gật đầu. Mẹ, trưa nay chúng ta ăn gì vậy? Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Sao mà hôm nay con lạ quá vậy? Đi ra ngoài một chuyến mà như bị tâm thần phân liệt vậy. Làm gì có, con vẫn như thế mà. Tôi thấy mẹ không có ý định nấu cơm, nên vui vẻ tiến vào bếp. Chỉ có hai người ăn thôi. Hai món ăn với một canh là đủ rồi. Phải không? Mẹ tôi dừng nhạc lại, ba bước thành hai đến trước mặt tôi, vỗ tay giật lấy chảo trong tay. Hôm nay con sao thế? Con như vậy thì có gì không đúng? Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, con không phải luôn như vậy sao? Con có làm gì khiến mẹ lo lắng không? Mẹ hỏi, giọng có chút khẩn trương. Con nói đi, mẹ có thể chịu được. À, tôi ngẫm nghĩ rồi nói thật, lúc nãy khi ra ngoài, con đã làm xước xe. À, chỉ có vậy thôi à? Mẹ nghe vậy không giận mà lại bật cười. Thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đâu. Va chạm nhỏ thôi mà. Con mới học lái xe. Đây là chuyện bình thường. Tôi, trong lòng mẹ, con không đáng tin cậy đến vậy sao? À, mẹ lại chuyển sang tư thế yoga khác. Không thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Vậy Tiểu Tống thì sao? Con bé có sao không? Nàng chẳng những không có chuyện gì. Mí mắt tôi giật giật. Suýt nữa không nhịn được mà nói với mẹ rằng Tiểu Tống thật tốt. Tiểu Tống đã đồng ý làm bạn gái của con. Nhưng nghĩ đến đây, chân tôi lại bắt đầu đau nhức. Để tránh thảm kịch phát sinh, tôi vội nuốt nước miếng. Chỉ có thể nói, Tiểu Tống không sao. Mẹ gật đầu tán đồng. Nhìn có vẻ hài lòng. Tôi nảy ra một ý, thừa dịp mẹ đang vui vẻ. Thăm dò, vậy nếu Tiểu Tống trở thành con của mẹ thì sao? Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã cắt ngang, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Thì mẹ còn cần con làm gì nữa? Tôi, con về phòng đây, ai, nhưng còn phải làm cơm nữa. Mẹ ngồi xếp bằng, như một vị quan âm. Hai món ăn với một canh, con tự nói. Làm món thanh đạm thôi nhé. Thường nữ sĩ quả thực là một người nhanh mồm dẻo miệng. Nhưng tôi không ngờ rằng mối quan hệ mẹ con bao năm qua lại nhạt nhòa đến vậy. Tôi nhắm mắt lại, có chút u oán, lặng lẽ trở về phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn, và bắt đầu rửa tay chuẩn bị nấu canh. Sau khi ăn xong, tôi vội vàng rời khỏi tầm mắt của mẹ để trở về phòng. Nghĩ đến Tống Dữ Miên, không biết sao, khóe miệng tôi lại không kìm được mà cong lên. Tâm trạng lăn lộn mãi, không thể bình tĩnh. Tôi mở khung thoại với Tống Dữ Miên, bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã nói. Nghĩ xem, nếu tôi nói, về chưa, có phải rất giống như đang giấu đầu lòi đuôi, vừa quan tâm vừa ngại ngùng không? Cậu xem, câu, mang cậu theo. Có phải giống như thiếu nữ ngượng ngùng, cuối cùng cũng phải thổ lộ lòng mình không? Câu, cậu muốn cho thì cho, có phải giống như một cô gái chờ đợi điều gì đó. Ha ha ha, mà tôi còn ngu ngốc đem WeChat của nàng đi cho nữa. Thật buồn cười, ha, thật chẳng ra gì, nghĩ đến hàng loạt tin nhắn trước đó, tôi cảm thấy từ giờ cần phải thay đổi cách ứng xử. Trước sự thay đổi này, tôi quyết định chia sẻ tin tức tốt này với những người bạn thân nhất. Ta mở nhóm WeChat của mình với Lê Sướng và Trần Nhất Cách. Nhanh chóng tổ chức lại ý tưởng một chút, rồi gửi đi một câu. Các bạn thân yêu ơi, đoán xem hôm nay mình có tin gì tốt muốn chia sẻ. Lê Sướng, thật hiếm thấy, cậu mà cũng có ngày chia sẻ với chúng tôi à, Lê Sướng. Có phải sinh nhật cậu không? Sinh nhật vui vẻ nhé. Trần Nhất Cách, chúc mừng sinh nhật. Trần Nhất Cách, không mở tiệc thì đừng nói nhiều. Tôi đang chơi game đây. Cái rắm, các cậu không thể mong chờ một tin tốt từ tôi à? Nhìn thái độ có phần hời hợt của hai người, tôi không khỏi tức giận, nhanh chóng gõ phím với tốc độ nhanh hơn. Đầu tiên, sinh nhật tôi vào mùa đông. Tiếp theo, tôi đang yêu đương. Phi, cái gì tiếp theo? Đây chính là chuyện quan trọng nhất. Tôi vội vàng nhấn xóa đi, đổi lại trật tự từ. Đầu tiên là tôi đang yêu đương, sau đó mới tới sinh nhật. Lê Sướng, cái gì? Một người bạn tinh mắt đã nhận ra điều bất thường trong tin nhắn của tôi. Liền nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt. Thường Nhạc đang yêu, lời nói vừa rồi đánh đi một nửa mà phải xóa sạch. Liền quyết định đổi lại bằng một câu ngạo kiều. Hứ, Trần Nhất Cách. Hà, sao mùa đông mới là sinh nhật? Lê Sướng, Trần Nhất Cách, cậu đang nói đùa hả? Hay tôi nhớ nhầm nhỉ? Lê Sướng, tôi còn chưa có yêu đương. Sao cậu đã có người yêu rồi? Người nào, tôi có biết không? Là cậu tỏ tình à? Trần Nhất Cách, năm trước mùa hè tôi đã tặng cậu quà mà. Sao cậu lại không biết xấu hổ nhận chứ? Lê Sướng, Trần Nhất Cách, tức giận, cậu còn đó không vậy? Lê Sướng, nè, chắc chắn cậu không có can đảm để thổ lộ với Tống Dữ Miên, mà lại đi yêu đương với người khác. Cậu đúng là một tên phụ lòng. Trần Nhất Cách, trả lại cho tôi, nói thật, cùng hai người này trò chuyện thật sự rất mệt mỏi. Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra với thời gian và năng lượng này, tôi hoàn toàn có thể cùng Tống Dữ Miên bàn về thơ ca, nhân sinh triết học, thay vì ngồi đây lãng phí thời gian với hai người này. Tôi khổ sở xoa xoa huyệt thái dương, quyết định phớt lờ câu nói châm chọc của Trần Nhất Cách và giao lưu một chút với Lê Sướng. Tôi gõ chữ, cậu đã đoán sai. Tôi và Tống Dữ Miên, chúng tôi đang ở bên nhau. Lê Sướng, tôi, tức giận, nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi, cậu có ý gì? Lê Sướng, Lê Sướng, thật hay giả? Lê Sướng, tôi thật sự rất kích động. Lê Sướng, tôi đã sớm nói rằng các cậu sẽ có chuyện mà. Tôi, cười lạnh, nói thưa. Trần Nhất Cách, các người đang nói gì vậy? Thường Nhạc, sao lại phụ lòng người ta? Lê Sướng, quá nhanh đi, hôm qua vừa mới kết thúc họp lớp. Lê Sướng, chẳng trách sao chỉ chớp mắt mà cả hai người đều biến mất. Lê Sướng, ai tỏ tình trước? Tôi, xem như tôi đi. Lê Sướng, cái gì gọi là xem như? Nói cho nghe một chút đi. Tôi nghĩ một hồi, cảm thấy có chút phức tạp. Ben trả lời ngắn gọn, cậu ấy hôn tôi trước, sau đó tôi khóc, rồi lỡ miệng thổ lộ, nàng cũng thổ lộ, cuối cùng tôi lại thổ lộ và Tống Dữ Miên đã đồng ý. Lê Sướng, thật phức tạp. Lê Sướng, nhưng vẫn chúc mừng cậu. Trần Nhất Cách, cái gì? Thương Nhạc, cậu và Tống Dữ Miên ở bên nhau á? Trần Nhất Cách, chuyện này xảy ra khi nào? Trần Nhất Cách, sao tôi không biết gì hết vậy? Tôi, có thể đá tên này ra khỏi nhóm được không? Lê Sướng, Trần Nhất Cách, Trần Nhất Cách, Thương Nhạc, thật không phụ lòng người a. Trần Nhất Cách, hai người đâu rồi? Trần Nhất Cách, có thể quan tâm tôi một chút không? Để ý đến hắn cái con khỉ. Tôi nhanh chóng quyết định không nên lãng phí thời gian ở đây trôi nổi trong cuộc trò chuyện vô nghĩa. Sau khi bình tĩnh lại, tôi quay đầu cầm lấy di động, tính toán tìm bạn tôi một chút. Không, là tìm cô bạn gái đáng yêu của ta, Tống Dữ Miên, để trò chuyện một hồi. Khi tôi chuẩn bị nhập tin nhắn, tên nàng đột nhiên hiện lên. Đối phương đang nhập, ôi, cảm giác này thật thú vị. Dù đây là lần đầu tiên tự trải nghiệm, nhưng tôi đã thấy mô tả rất nhiều trong tiểu thuyết về những cô gái thẹn thùng, về mối tình đầu ngây ngô, về mùa hè tươi mát, về việc vươn tay rồi lại rụt lại. Vì vậy, tôi dừng lại giữa chừng, chờ đợi Tống Dữ Miên. Nửa phút trôi qua, bên kia cũng như ngừng lại. Tên, Tống Dữ Miên, và đối phương đang nhập, lặp đi lặp lại. Tôi lại chờ thêm nửa phút. Sau đó, bên kia không có dấu hiệu nào cho thấy đăng nhập cả. Tình huống này có chút không ổn, nhưng thực tế thường khác xa lý thuyết. Về tình yêu, tôi không biết nhiều lắm, nhưng tôi tin rằng qua bao năm từ truyện tranh đến những tác phẩm văn học, tình yêu là một cuộc chiến, do dự chỉ dẫn đến thất bại. Trong lúc đối phương đang do dự, với vai trò bạn gái, tôi nên kiên nhẫn và bao dung hơn. Sau đó, tôi lại kiên nhẫn đợi thêm 3 giây. Tại sao lại 3 giây? Bởi vì 3 giây sau, bên kia quả nhiên không thể kiềm chế, đã gửi tin nhắn đến. Tống Dữ Miên, Thương Nhạc, tôi vui mừng khôn xiết mà đáp lại. Ở đây, Tống Dữ Miên, nhà cậu có nuôi mèo không? Tôi sửng sốt, nghĩ một hồi rồi trả lời. Chưa nuôi. Nhưng nếu cậu thích thì tôi lập tức nuôi một con, cũng không phải là không thể. Hắc hắc hắc, Tống Dữ Miên, à, Tống Dữ Miên, vậy vừa nãy cậu đang chơi điện thoại à? Lòng tôi lộp bộp một cái. Xong rồi, Tống Dữ Miên không hỏi về mèo, mà là về điện thoại. Tống Dữ Miên, gõ chữ nửa ngày không nói lời nào. Cậu đang làm gì vậy? Hỏng rồi. Thế giới văn học không có đoạn này. Cách chương.